Chàng dề quyền thế, chương 3907, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là lúc này, Phó Văn Thiệu không nhịn được chuyện cúi đầu như thế, thần sắc hắn băng lãnh mở miệng nói. Vương Bát Đản, người nhiều bức như thế, lại dám đụng đến ta, có gan ngươi nói cho ta biết ngươi là ai. Ta là ai? Bùi Nguyên Minh mỉm cười. Ta tên là Bùi Nguyên Minh, một khách du lịch bình thường. Bùi Nguyên Minh, khách du lịch, Phó Văn Thiệu hiển nhiên lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, lúc này mới oán độc nói. Được rồi, ta nhớ kỹ. Ta sẽ luôn nhớ cái tên này. Nhớ vô dụng, nói chuyện làm ăn đi. Bùi Nguyên Minh khẽ cười. Mục đích đến của chúng ta đêm nay rất đơn giản, một tỷ nợ khó đòi, ngươi lấy ra chúng ta liền rời đi. Đây được gọi là giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Tất cả chúng ta đều là những người biết giảng đạo lý. Chỉ cần phó tổng ngươi ngoan ngoãn trả lại tiền, ta nhất định sẽ không thương tổn ngươi, đúng không? Một tỷ nợ khó đòi. Phó Văn Thiệu cười lạnh một tiếng. Muốn từ lão tử ta nơi này lấy tiền, không có cửa đâu, ngươi khó chịu lời nói của ta, liền đâm chết ta thử nhìn một chút. Ngươi đâm ta, nếu ta kêu thành tiếng, ta chính là rùa đen nhi tử khốn kiếp. Chỉ là ngươi nhớ kỹ cho ta chết rồi, ngươi không thể ra khỏi cửa này. Mấy chục huynh đệ dưới quyền ta, đều sẽ cùng một chỗ chơi chết ngươi. Bọn hắn sẽ còn tìm ra tổ tông 18 đời của ngươi toàn bộ móc ra, nghiền xương thành cho. Rõ ràng, lúc này Phó Văn Thiệu đã xác định Bùi Nguyên Minh đến vì tiền, không dám động đến hắn, cho nên lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Đối mặt với dáng vẻ của Phó Văn Thiệu, Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Nói thật, những thủ hạ này của Phó Tổng ngươi, trước mặt ta một cái rắm cũng không bằng, căn bản không đủ nhét kẽ răng. Ngươi muốn dựa vào bọn hắn, là không dựa vào được. Thấy Bùi Nguyên Minh tự tin như vậy, Giả Tu quát lạnh nói. Họ Bùi, có bản lĩnh ngươi liền thả Phó Tổng, cùng ta đơn đả độc đấu. Ta không thể giết ngươi, ta mang họ của ngươi. Cô ta uất ức vô cùng, bởi vì nàng tự cho mình là một đời đại cao thủ, muốn chơi chết Bùi Nguyên Minh dễ như trở bàn tay, đơn giản như uống nước mà thôi. Nhưng không ngờ tên khốn Bùi Nguyên Minh thế mà không giảng võ đức, trực tiếp cưỡng ép Phó Văn Thiệu, để nàng sợ ném chuột vỡ bình. Bằng không, nàng tin chắc Bùi Nguyên Minh không chết 100 lần cũng chết 80 lần. Bùi Nguyên Minh cười nhạt nhìn Giả Tu, đừng lo lắng, còn có cơ hội. Ta chỉ hy vọng lúc đó, ngươi sẽ không hối hận. Ồ ồ ồ, Giả Tú cười khinh thường, ra vẻ có thể bóp chết Bùi Nguyên Minh trong vài phút. Bùi Nguyên Minh không thèm để ý tới Giả Tú, mà là nhàn nhạt nhìn Phó Văn Thiệu nói. Phó Tổng, ta hỏi một câu nữa, một tỷ, ngươi vẫn là không trả lại sao? Trả lại, Phó Văn Thiệu cười gằn, ta trả lại cho ngươi cái mặt á, có bản lĩnh ngươi liền chơi chết ta. Chấm, tốt, Bùi Nguyên Minh cười cười, thuận tay cầm lấy chai bia trên bàn, nện mạnh lên trán Phó Văn Thiệu một cái. Bố, ta cách trương,